Vậy thì tốt, Nhan Cha tán thở nhẹ một hơi. Nếu vậy, đành phiền ngài thiếu hiệp đưa viên vạn sự đại cát với đạn tín hiệu đến cho Bạch huynh, nếu có chuyện xảy ra ngoài ý muốn thì ta có thể dùng đạn tín hiệu để liên hệ. Đành khiến ngài tiểu huynh đệ chịu oan ức vào nhà lao cùng với Bạch huynh, ở trong đó hai người có thể tương trợ lẫn nhau. Triển Chiêu bổ sung, tại hạ ư, ngài Hồ chỉ vào mũi mình, vẻ mặt kinh ngạc. Nhan Cha tán cùng Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, rồi bốn ánh nhìn đồng thời bắn về phía Kim Kiền. Da đầu Kim Kiền tê dần, động cơ trong đại não bắt đầu nhanh chóng xoay chuyển. Chẳng lẽ là để ngài Hồ bảo vệ cho chuột Bạch, phụt, nguyên văn, thì đánh rằm a còng, cho dù xét từ võ công hay kinh nghiệm bôn ba giang hồ cho đến khả năng vừa đùa giỡn vừa mắng chửi người khác không chớp mắt thì chuột Bạch phải cách ngài Hồ đến vài con phố. Phải nói là chuột Bạch bảo vệ cho ngài Hồ thì đúng hơn. Mà vì sao hai người này lại nói như vậy? Hình như là, hẳn phải là, đúng rồi, chắc chắn là thế. Nếu nói chuyện quan hệ của cha con họ Mạnh cùng huyện lệnh của trấn Quảng An với tên phản. Góc chuyện audio.com, nghịch nghiệp lớn Tương Dương Vương kia chắc chắn là cơ mật quốc gia rồi nha. Tuy rằng nhân cách của ngài Hồ không tồi nhưng dù sao cũng là người ngoài, việc cơ mật mức này tất nhiên không thể để hắn biết được. Cho nên Tiểu Miêu cùng Nhan Thư Sinh cử ngài Hồ đi là để tránh tiết lộ cơ mật. Nhất định là như thế. Nghĩ vậy, Kim Kiền vội thay bộ mặt nghiêm trọng, vỗ vỗ bả vai ngài Hồ, nói. Đúng vậy, trọng trách lớn như thế chỉ mình ngài huynh có thể đảm đương. Hả, ngài Hồ còn đang ngây ngốc, huynh xem đi. Kim Kiền hít vào một hơi, Triển đại nhân còn phải bảo vệ Nhan đại nhân, không thể rời đi, còn võ công của ta thì. Khụ, cũng tạm tạm, về phần Vũ Mặc, Kim Kiền liếc mắt nhìn một cái đã muốn hòa tan vỏ cây với vị mặt liệt nào đó làm một khối. Huynh cảm thấy hắn có thể làm được sao? Dừng một chút rồi tiếp tục nói. Quan trọng hơn là huynh phải báo cho Bạch Ngũ gia biết kế hoạch chúng ta vừa bàn bạc để hắn yên tâm đợi trong nhà lao, tránh việc hành động thiếu suy nghĩ làm đánh rắn động cỏ. Nhan Cha tán nhướng mày, khóe miệng Triển Chiêu khẽ nhếch, chỉ là động tác đó của hai người biên độ lại vô cùng nhỏ, trừ mắt nhìn siêu tốt của vị lục phẩm giáo úy ra thì tất nhiên là ngài Hồ thô thiển không thể phát hiện. Thì ra là thế, ngài Hồ vỗ ngực, tại hạ nhất định hoàn thành sứ mệnh, ngài huynh, đi thôi. Kim Kiền thò tay đưa mấy viên dược đạn cho ngài Hồ cổ vũ. Ngài Hồ cẩn thận cất vào trong túi áo ngực, đang định nhảy xuống đất thì đột nhiên khựng lại, quay đầu hỏi. Cái này, tại hạ vào công đường kiểu gì đây? Đi thẳng vào thôi, Kim Kiền nói, chỉ là, cái kia, ngài Hồ gãi đầu, cứ thế mà đi vào, rất kỳ quái. Lỡ huyện lệnh đuổi tại hạ ra, tại hạ lại không thể động thủ với nha dịch. À, Kim Kiền cũng gãi đầu, mắt nhỏ láo liên. Đơn giản thôi, huynh cứ gào giống khóc lóc thảm thiết mà chạy vào công đường, sau đó ôm đùi Bạch Ngũ gia nói gã sai vặt này đối với Bạch Ngũ gia là sự trung thành và tận tâm, chết cũng không thay đổi, lòng kính ngưỡng đối với hắn như nước sông cuồn cuộn chảy không ngừng, thề cùng sống cùng chết với Bạch Ngũ gia. Huyện lệnh thấy huynh đáng thương sẽ không đuổi đánh ra ngoài đâu. Khụ, Nhan Cha tán cùng Triển Chiêu đồng thời quay đầu đi vội ho một tiếng. Vũ Mặc trở mặt xem thường. Chỉ có ngài Hồ là bộ dạng khiêm tốn, vô cùng cẩn thận nghe sự nhắc nhở của Kim Kiền, tỉ mỉ ghi nhớ, nắm chặt đai lưng, thả người nhảy xuống. Mọi người không hẹn mà cùng thò đầu nhìn theo bóng dáng ngài Hồ. Chỉ thấy ngài Hồ ưỡn ngực ngẩng đầu, bộ dạng ồn ào cố chấp đi đến trước cửa công đường, gân cổ gào. Công tử tiểu nhân tới đây. Một câu này lập tức khiến tất cả mọi người trong công đường hoảng sợ. Ngài Hồ lộ mặt đen, sát khí bao phủ khắp người, bộ dạng của hung thần ác sát, cứ thế huỳnh huỵch thân hình to lớn đi tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường. Trên dưới công đường đều bị khí thể của ngài Hồ dọa cho sợ ngây người, không ai dám tiến lên ngăn cản. Bạch Ngọc Đường quay đầu liền nhìn thấy ngài Hồ, đôi mắt hoa đào khẽ kéo. Người tới làm gì? À, cái đó, góc chuyện audio.com, ngài Hồ vò đầu bứt tay, miệng lắp bắp, đầu lưỡi thắt lại, mãi lúc sau mới thốt ra được một câu. Công tử tiểu nhân đối với ngươi, là, cuồn cuộn nước sông, có chết cũng không thay đổi, tiểu nhân không đi đâu hết, tiểu nhân muốn cùng với công tử. Tiếng hô có khí thế vô cùng, trên dưới công đường nghe được đều là một mảng yên ắng, mà bốn người ngồi xem ở trên cây phía xa xa. Khụ, Nhan Cha tán ho nhẹ một tiếng, cách chương.